Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 22, ác, Hạ Cực khe khẽ thở dài, thật là yếu ớt, tiện tay một đao vung xuống, đá văng không đầu thi thể, hít sâu một hơi, hắn bắt đầu nhắm mắt cảm thụ, trong không khí tựa hồ còn có người sống hương vị, hắn ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm quay đầu. Nhìn về phía một khối màu xanh nghiêng dài cự thạch, sau đó bước chân đi thong thả chậm rãi đi đến, trong miệng hô hào, ngươi cái này tai họa bách tính ác tặc, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Hô hai câu, hắn chính mình tựa hồ cảm thấy tốt cười, hít sâu một hơi, để biểu lộ nghiêm túc dưới, tiếp tục hô, trốn ở cự thạch sau chính là nhóm này thổ phỉ đầu lĩnh, Hứa Hổ truyền. Lúc ấy thiếu niên đã nhanh muốn đăng đỉnh, hắn nghĩ đến chạy trốn không bằng ẩn núp, dù sao cái này đóng quân nơi còn có không ít mình đồ cất giữ. Trực tiếp bỏ rất là đáng tiếc, khác một phương diện, hắn vậy ôm may mắn trong lòng. Cái này thiếu niên cho dù lợi hại hơn nữa, đao kia ý cho dù lợi hại hơn nữa, nhưng hắn cảnh giới vậy bất quá là cực hạn mà thôi. Mình đạo phỉ đoàn bên trong không thiếu xảo trá chi đồ. Trừ phi là đao thánh đi vào, nếu không ai thua ai thắng thật đúng là nói không chính xác. Cho nên, hắn liền tránh lên, nếu là cái kia thiếu niên bị thương, lộ ra yếu thế, sơ hở, hắn liền sẽ như ác độc chi rắn bỗng nhiên nhảy ra. Cho nhất một kích chí mạng, nếu không, hắn vẫn trốn đến cuối cùng. Sau đó, hắn liền thấy mình cho nên vì xảo trá bọn thuộc hạ từng cái bị chặt đầu. Bị cái kia thiếu niên không lưu tình chút nào chém giết điên cuồng. Hắn chi trộm trộm nhìn thoáng qua, liền không dám nhìn nữa. Cái này mẹ hắn, đao thánh vậy nhiều lắm là liền tiêu chuẩn này a. Thế nhưng là, tại sao có thể như vậy? Cực hạn chi cảnh cùng đỉnh phong nhưng là có gần như hồng câu chênh lệch. Hứa Hổ truyền trong lòng may mắn trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn ngừng thở, lắng lại nhịp tim. Một cử động nhỏ cũng không dám. Thế nhưng, cái kia ít năm vẫn là phát hiện hắn. Hô hào không hiểu ra sao cả chính nghĩa khẩu hiệu. Hướng về tới mình, chính nghĩa, Hứa Hổ truyền nhưng không cho là như vậy. Chính đạo hiệp khách nhưng không sẽ chém giết mình cái kia chút đã đầu hàng thuộc hạ. Huống chi hắn ngữ khí. Căn bản cùng chính nghĩa không quan hệ. Tựa như cái bạo lực đại hán hết sức đang chứa ôn nhu. Sau đó nói, ngoan, thúc thúc nơi này có đường. Ngươi cái này tai họa bách tính ác tặc, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm kia càng ngày càng gần. Hắn thật phát hiện chính mình. Không, không phải. Hắn chỉ đang dùng thanh âm thăm dò. Liền như chính mình trước kia thích nhất làm như thế. Dùng thanh âm đem một chút sớm đã chén cung rắn ảnh trẻ con mà nhóm lừa dối đi ra. Hứa Hổ truyền tận lực tự an ủi mình, khiến cho nhịp tim bình phục, nhưng hắn cái trán sớm đã rịn ra to bằng hạt đậu tiểu mồ hôi. Ác ma này, làm sao có thể lĩnh ngộ loại kia quang minh đao ý? Cái này tặc lão thiên mắt bị mù sao? Nha, tìm tới ngươi, một chương cười tủm tỉm mặt đột nhiên từ tảng đá xanh sau lộ ra. Hứa Hổ truyền thấy được một chương tuổi trẻ khuôn mặt. Thế nhưng là gương mặt này lại so bất luận cái gì ác ma đều kinh khủng. Chính là người này vừa mới đồ giết mình thuộc hạ tất cả thổ phỉ. Đại hiệp, xin nghe ta một lời. Hứa Hổ truyền dọa đến nhịp tim đều nhanh ngừng. Tại hạ và bọn hắn khác biệt. Chính là Long Hạ Bảy Hổ Hải Chi một Hứa Hổ truyền. Tại trong đạo phỉ cũng có chút thân phận. Nếu là không giết tại hạ, ta nguyện ý một phong thư tặng cho xung quanh đạo phỉ. Thuyết phục bọn hắn rời đi, không lại tiến công Linh Nghiệp Thành. Nhìn thấy mặt trước thiếu niên, y nguyên mặt không biểu tình, mang theo nhàn nhạt cười. Hứa Hổ truyền càng ngày càng hoàng. Hắn cắn răng, từ trong ngực móc ra một cái lục hộp ngọc tử, nhấn cái nào đó cơ quan, soạt soạt một tiếng về sau, tựa hồ mang theo thiên ti vạn lũ biến hóa rất nhỏ. Lục hộp ngọc tử rộng mở, lộ ra hai cái tiểu trứng chim. Lục trứng chim là kỳ độc, mà duy chỉ có hồng điểu trứng bên trong giải dược mới có thể giải độc. Đại hiệp nếu không tin tại hạ, có thể dùng vật này khống chế ta. Dứt lời, hắn đem hộp lật quay tới, chỉ hậu phương đặc thù văn ấn. Đây là Ôn gia sở định chế duy nhất độc dược và thuốc giải. Trên đời tuyệt không còn lại giải dược có thể giải. Nếu là ở Hạ ăn không được giải dược, 7 ngày về sau liền sẽ chết đi. Nhìn thấy thiếu niên y nguyên mặt không biểu tình, Hứa Hổ truyền bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Huống chi tại hạ cũng là đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu a. Cái kia thiên âm đụng chuông, sáng rực hơn nữa, đạo ý thật là làm tại hạ bội phục gấp. Nếu là ngài không chê, tại hạ nguyện ý vì nô phụng dưỡng tả hữu, vì một gia đình hộ vệ cũng có thể. Cái này đạo phỉ, vì mạng sống cũng là không thèm đếm xỉa. Hắn từng gặp võ thánh, gặp qua khí tông, nhưng là chẳng biết tại sao, những người kia cộng lại đều không trước mắt cái này thiếu niên gây áp lực cho hắn lớn. Mặc dù hắn bất quá là cực hạn chi cảnh. Hạ cực nhẹ gật đầu, nói, về sau đừng lại dẫn người tới vây công linh nghiệp thành. Hứa Hổ truyền nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng nói, đại ca, ngài chịu thả ta đi. Ân, về sau đi một chút tâm, làm chuyện gì đều đừng cản tại ta trên đường. Nhất định nhất định. Cái kia, ngài không quan tâm ta làm gia đình hộ vệ. Hứa Hổ truyền liên tục gật đầu. Hạ cực thản nhiên nói, đó là đương nhiên, rác rưởi cũng phải có cái hạn độ. Ngươi dạng này liền làm rác rưởi tư cách đều không có. Thu làm gia đình hội cực kỳ làm ta khó xử. Dứt lời, hắn tùy ý một đao đem trước mặt đạo phỉ trực tiếp bêu đầu. Thấy người sau hai mắt trợn lên, một bộ không dám tin bộ dáng, hắn một cước đá văng thi thể này. Ngây thơ, nhào, một tiếng vang nhỏ, thi thể cùng đầu lập tức phân ra, lần lượt rơi vào băng lãnh núi trên mặt đất. Ùng ục ục lăn hai vòng, đầu lâu kia lây dính bụi đất, đứt gãy chỗ vết máu rậm rạp, mà con ngươi mở to lấy, chết không nhắm mắt bộ dáng. Hạ cực nghĩ nghĩ, cúi người, đem hắn còn chưa ra khỏi vỏ đao rút ra, sau đó trên người mình lung tung vẽ mấy lần, sau đó đem đao nhét vào trên tay hắn, lại từ ấm áp thi thể bên trên chen lấn chút máu, bôi lên tại mình phá đục cái lỗ hổng áo choàng bên trên. Làm thương thế, tốt, như vậy, liền coi như đại công cáo thành. Mình bên ngoài thực lực cũng coi là đạt được ngắn ngủi. Lại không đột ngột đề cao. Ha ha ha, sau đó hắn bản năng duỗi ra 5 ngón tay. Muốn từ đỉnh đầu hắn cắm vào. Dù sao đạo phỉ đầu lĩnh biết tin tức hội nhiều một chút. Đối với hắn sử dụng siêu hồn thuật sẽ khá có giá trị chút. Nhưng, bàn tay đến một nửa thì ngừng lại. Bởi vì hội lưu lại vết tích. Mà cái này đạo phỉ đầu lĩnh thi thể nhưng là mình chiến tích. Nếu là tùy tiện tiêu hủy, nổi bật không xuất từ mình lợi hại. Thế là, khe khẽ thở dài, hắn có chút cúi người. Dùng ngón tay từ cổ của hắn chỗ đứt cắm vào. Lục lọi một phen, chám đến chút óc. Dùng đầu lưỡi liếm liếm, sau đó nhắm mắt thể hội. Phương pháp này hắn tự hồ là từ tiền thế một cái đặc biệt thích ăn người não kiếp chủ chỗ học được. Lúc ấy cảm thấy thú vị, liền học xuống dưới, chỉ là từ không muốn dùng qua. Lúc này, vì bảo trì hiện trường hoàn chỉnh, hắn chỉ có làm oan chính mình. Tới nhấm nháp bực này thấp kém óc, ngô, lại còn có mấy đường đạo phỉ bí mật tụ tập ở đây. Muốn thừa dịp rạng sáng thời gian công phá linh nghiệp thành. Nhưng là tựa hồ gặp được mình dẫn phát thiên tượng, mà đánh trống lui quân. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi phiền toái. Đạo phỉ thực lực còn thật là vượt quá tưởng tượng cường đại. Ngày bình thường đều trốn ở khe suối trong khe sao. Lần này tử vi quan phá vỡ, vậy mà đã dẫn phát lớn như thế bạo loạn. Còn có thứ gì thú vị sự tình đâu. Hạ cực tiếp tục thưởng thức, đột nhiên lộ ra có chút nghiền ngẫm tiếu dung. Quan vô thường tại đạo phỉ bên trong lại có lớn như vậy nhân khí. Nâng cánh tay một hô, vậy mà sẽ có bát phương hưởng ứng. Ngô, thật sự là thú vị, nhưng bây giờ còn đang làm việc chuyện khác. Cái này các loại sau này hãy nói a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.